Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, không người hỏi thăm. Mà Chu trưởng lão nơi này, vẻn vẹn nhìn lấy Cổ Phong, lại không cho Cổ Phong chút nào đáp lại. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia hơn 300 tên đệ tử, cùng nhau mở to mắt, sau đó đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía đám người, nhạt nói, tĩnh, cũng không phải là từ thân, mà là tùy tâm, thân tĩnh có thể tĩnh nhất thời, tâm tĩnh, có thể tĩnh nhất thế. Lời nói hạ xuống, Cổ Phong rời đi, Cổ Phong là rời đi, mà đám người, trong đầu lại là Oanh Minh đứng lên. Đại gia bắt đầu suy nghĩ Cổ Phong lời nói, tâm tĩnh, là có ý gì, không biết là ai, mở miệng trước. Ta cảm giác, Cổ trưởng lão nói tới, giống như có chút đạo lý. Có thể Cổ trưởng lão lời nói, ta làm sao nghe không hiểu. Vô pháp đốn ngộ, quá thâm ảo, ngoặc kép, Tịch Tĩnh Phong phía trước. Đám người không khỏi đều mở to miệng. Chu Vận giờ khắc này, nhất ánh mắt biến hóa, đáy mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Tiếp theo, nàng vung tay lên, lúc này tiên lực hiển hiện. Tại bên trên bầu trời, hóa thành một cái cự đại tĩnh tự. Phần đông đệ tử gặp tình hình, lần nữa nhao nhao hai mắt nhắm lại. Không nói nữa, Cổ Phong tiếp tục bay về phía trước. Nhãn phía trước xuất hiện một tòa vắng vẻ sơn phong. Ngọn núi này bên trên, tiên khí cũng không nồng đậm. Hoa cỏ cũng là không nhiều lắm. Rốt cục tìm được một tòa có thể giảng đạo sơn phong. Cổ Phong ánh mắt đảo qua ngọn núi này. Lập tức lại là không khỏi tự nói, bất quá, nơi này tiên khí, giống như không quá nồng nặc, đại gia lựa chọn giảng đạo sơn phong, đều sẽ lựa chọn tiên khí tương đối nồng đậm, sau đó sẽ còn bố trí một tòa trận pháp, như vậy những đệ tử này đến đây nghe đạo, ở chỗ này bên trên một ngày đối với tu hành, cũng là có không nhỏ trợ giúp, phải chăng còn có cái khác sơn phong có thể lựa chọn? Cổ Phong tiên lực hợp thành ngồi tụ lại ở đôi mắt bên trên. Hướng về nơi xa nhìn lại. Nơi xa còn có mấy ngọn núi. Một ngọn núi bên trên. Chi Lan ngồi ở chỗ đó. Hắn mặt phía trước 3-4 ngàn người. Chi Lan chính tại giảng giải một chút tiên hoa phương pháp trồng trọt. Một ngọn núi khác bên trên. Tố Âm đánh lấy dây đàn. Phía dưới hơn 3 ngàn đệ tử. Tĩnh tâm lắng nghe. Lại là một ngọn núi bên trên, Thu Thủy kéo dài chính mình thương cảm lưu, kể lại lấy chính mình đối với đạo lý giải. Cuối cùng một ngọn núi bên trên, Hồng Diệp lông mi ở giữa, tràn đầy mị sắc, chính đang truyền thụ mị trị ý cảnh phương pháp tu luyện. Mà Cổ Phong lại hướng nơi xa xem, còn có 4 tòa sơn phong không người. Chẳng qua cái này 4 tòa sơn phong bên trên, đều có trận pháp bao trùm. Dựa theo Cổ Phong đến xem, hẳn là 3 cái kia khách khanh trưởng lão cùng Tô Mị Ly giảng đạo phong. Ánh mắt đảo qua cái này 4 phong, lại hướng nơi xa xem, lại phát hiện, cái khác sơn phong bên trên tiên khí càng thêm ít, còn không bằng chính mình chọn lựa ngọn núi này. Tính toán, tạm thời liền cái này đi. Cổ Phong cuối cùng cũng là không tại suy nghĩ nhiều. Tiếp theo, Cổ Phong chính là đi vào sơn phong bên trên. Chẳng qua lập tức, Cổ Phong lại là hơi lúng túng một chút. Chính mình lần đầu tiên tới giảng đạo, giảng chút ít cái gì? Cổ Phong trong lòng tự hỏi, cái này mỗi cái trưởng lão, giảng, đều là chính mình tu luyện ý cảnh. Mà Cổ Phong tu luyện ý cảnh, thế nhưng là có rất nhiều. Nghịch chi ý cảnh cùng lăng chi ý cảnh, Cổ Phong tự nhiên không thể truyền thụ. Coi như truyền thụ, hai loại ý cảnh, loại người bình thường. Muốn tu được cũng là rất khó. Sát chi ý cảnh lãnh đang giảng. Cổ Phong tự nhiên không thể cướp người ra sinh ý. Bi chi ý cảnh Thu Thủy nơi đó lại tại giảng. Cổ Phong suy nghĩ một chút cũng phải từ bỏ. Điếu chi ý cảnh, quá mức thần bí. Ở chỗ này kể lại cũng là không quá phù hợp. Hỏa chi ý cảnh cùng âm nữ tông Tu Thủy tiên lực hoàn toàn tương phản. Không thích hợp học tập. Thính chi ý cảnh. Cổ Phong mình cũng là mới nhập môn hạm. Như vậy, còn lại, liền chỉ có chính mình hư giai tiểu thành tuế nguyệt ý cảnh. Tuế nguyệt ý cảnh, cực kỳ thâm ảo, cảm ngộ đứng lên rất khó. Nhưng ý này cảnh một khi cảm ngộ, uy lực kinh người, loại người bình thường tất nhiên sẽ bị hấp dẫn. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, như vậy, liền chuẩn bị chủ giảng tới nguyệt ý cảnh. Bất quá, giờ khác này, Cổ Phong nơi này, thế nhưng là một người học trò đều không có. Bằng vào ta giờ đây tại Âm Nữ Tông thanh danh, chắc chắn khả năng hấp dẫn đến không ít tông môn đệ tử. Chỉ là bọn hắn còn không biết đạo ngã đang giảng đạo. Cổ Phong trong lòng tin tưởng vững chắc, chính mình hội dẫn tới rất nhiều người. Dù sao mình là cái này tông môn duy nhất nam tính trưởng lão. Giờ đây thanh danh lại không nhỏ. Đại gia liền xem như hiếu kỳ cũng tới nhìn xem. Lập tức, Cổ Phong thần niệm trực tiếp khuếch tán ra. Tiếp theo, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, cùng hạch tâm đệ tử vị trí bên trên bầu trời. Đồng thời truyền đến Cổ Phong thanh âm. Ta là cổ trưởng lão. Hôm nay giảng tuế nguyệt chi đạo. Hoan nghênh toàn bộ tông môn đệ tử đến đây nghe đạo. Truyền xong âm về sau, Cổ Phong mang trên mặt mấy phần ý cười. Tại Cổ Phong xem ra, chỉ được không bao lâu, liền sẽ có rất nhiều đệ tử đến đây. Nếu là có 1000 người đệ tử đến đây, chính mình hôm nay liền sẽ có 1000 điểm cống hiến nhập chướng. Cái kia chính là tương đương với 10 khối tiên thạch a. Nếu như là 1 vạn đệ tử, nghĩ đến, Cổ Phong trong lòng mang theo vui mừng. Giờ khắc này, chỉ thấy phía đông 10 cái tông môn đệ tử hướng về bên này bay tới. Cổ Phong tức khắc, khắp khuôn mặt là vui mừng. Hoan nghênh hoan nghênh, mấy người các ngươi tiểu nha đầu vận khí không tệ. Hôm nay là bản trưởng lão lần thứ nhất. Chấm ngoặc kép, nghe Cổ Phong lời nói. Mấy cái kia tông môn đệ tử, lúc này khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Cái kia cổ trưởng lão, chúng ta là nghe lãnh trưởng lão giảng sát đạo. Một người cầm đầu mở miệng. Ha ha, thì ra là thế. Đi thôi đi thôi. Dành thời gian. Lãnh trưởng lão sát đạo giảng thế nhưng là vô cùng tốt. Cổ Phong trên mặt dáng tươi cười cứng ngắc. Lập tức, cái kia chúng nữ, nhanh chóng rời đi. Mất mặt, Cổ Phong trong lòng bất đắc dĩ. Chẳng qua lập tức thầm nói. Chẳng mấy chốc sẽ người tới. Tiếp theo. Chính là gặp, phía tây số tên đệ tử bay tới. Cổ Phong lúc này khắp khuôn mặt là vui mừng. Mấy tên tiểu tử các ngươi, ánh mắt không sai. Bản trưởng lão hôm nay giảng, chấm ngoặc kép, cái kia cổ trưởng lão. Chúng ta là nghe Chi Lan trưởng lão giảng hoa đạo. A, a ha ha, thì ra là thế. Ngoặc kép, ây ra, mấy tên tiểu tử các ngươi, thoạt nhìn căn cốt không sai. Tới nghe bản trưởng lão, chấm ngoặc kép, cổ trưởng lão, chúng ta là nghe yểu điệu trưởng lão, giảng cật đạo, đi thôi, yểu điệu trưởng lão tại ăn bên trên thế nhưng là rất có năng lực. Cổ trưởng lão, ta là nghe Hồng Diệp trưởng lão giảng đạo. Cổ trưởng lão, ta là nghe Thu Thủy trưởng lão giảng đạo. Cổ trưởng lão, ta là nghe Chu trưởng lão giảng đạo. Ngoặc kép. Trọn vẹn 1 canh giờ trôi qua, Cổ Phong ngồi tại sơn phong bên trên, một trận gió lạnh thổi qua, mang theo vài miếng khô lá. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong cảm giác mình là thê lương như vậy, dĩ nhiên thảm như vậy. Cổ Phong không khỏi cảm thán tự nói, vừa rồi phần đông đệ tử bay tới bay lui, đi ngang qua nơi này không ít, nhưng lại không có một cái dừng lại. Cái này làm thật là có chút thất bại. Tiểu tử, cái này rất bình thường. Cái này điểm cống hiến đối với tông môn đệ tử tới nói, 10 phần chân quý. Những nữ đệ tử này mặc dù cảm thấy ngươi lớn lên anh Tuấn, nhưng anh Tuấn cũng không coi như ăn cơm. Đại gia là muốn học tập bản sự. Mặc dù ngươi phía trước man thể tinh người tới thời điểm hiện ra chính mình một chút bản sự, nhưng ngươi dù sao không có nói qua đạo. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.